Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chương 256 Một con rồng có thể kêu cầu đàn. Cao hơn tầng Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục tắc muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì kia hai cái trên Đại Lục người cơ bản là chơi năm trước tham gia quá kia chàng đại chiến lưu. Lại tới huyết mạch, bọn họ đối ma tộc hận thấu xương. Ma tộc ở nơi đó cơ hồ tìm không được tung tích. Tìm không được tung tích không đại biểu không có ma tộc ở Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Chỉ là bọn hắn che giấu đến càng sâu, làm người phát hiện không đến. Ma tộc người dám ở Thương Loan trên Đại Lục như vậy hung hăng ngang ngược. Chút nào không che giấu thân phận. Đế Lâm Nguyên phân tích có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân liền Đại Lục này người trên quá yếu. Căn bản không phải bọn họ đối thủ. Đệ nhị nguyên nhân là Đại Lục này là phong bế. Cùng mặt khác vị diện không tương thông. Nhân loại không có hậu viên. Người cùng ma tộc có thù oán. Có Thiên Lan kinh ngạc quay đầu lại xem đứng ở bên cửa sổ Đế Lâm Nguyên. Nàng bất quá là thuận miệng hỏi. Hoàn toàn không nghĩ tới Đế Lâm Nguyên cùng ma tộc cũng có thể nhắc lên quan hệ. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Đế Lâm Nguyên sẽ nói cho chính mình. Nàng yên lặng cao hứng trong chốc lát, lại xả ra một trương nghiêm túc mặt, tiếp tục nói, người kẻ thù chính là ta kẻ thù. Phu quân hẳn là không ngại bảo hộ một chút hai chúng ta mẫu tử an toàn đi. Đế Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn mắt Thiên Lan, ngữ khí nặng nề nói. Ngươi không cần ta bảo hộ, nữ nhân này trên người có ấn thiên giám. Lại có hoàng quyết, hai cái cực đoan chí bảo ở trên người nàng xùy. Sao có thể yêu cầu hắn bảo hộ? Ấn thiên giám hắn đến tưởng cái biện pháp từ kia nữ nhân trong cơ thể lấy ra. Thiên Lan nếu là biết Đế Lâm Nguyên như vậy tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện là vì đoạt ấn thiên. Giám, phỏng chừng đến cầm đao chém Đế Lâm Nguyên. Từ Quy Nhai nơi đó sau khi trở về Thiên Lan chỗ nào cũng không đi. Liền ở danh thức đợi, trưởng tôn phù là ở ngày hôm sau tỉnh lại. Hắn tỉnh một câu cũng chưa nói. Trầm mặc một buổi sáng, chờ buổi chiều lại đi nhìn lên. Liền không có trưởng tôn phù thân ảnh, mà trong hoàng cung đi truyền đến tin tức. Đế quân trở về, hoàng cung bị một hồi lửa lớn đốt thành hôi. Trưởng tôn phù trở về chuyện thứ nhất chính là trấn an đủ loại quan lại. Cũng làm cho bọn họ đối lúc này bảo mật, trong cung chết đều là cung nữ thái giám thị vệ nhất lưu. Toàn bộ hoàng tộc chủ lưu lực lượng vẫn chưa đã chịu bao lớn tổn thương. Triều thần đủ loại quan lại ở trưởng tôn phù dẫn dắt hạ. Thực mau liền giải quyết hoàng cung sự, xuống tay trùng kiến, trưởng tôn phù biến hóa, mọi người xem ở trong mắt. Từ trước yếu đuối đế quân ở một tịch gian trưởng thành vì có thể độc chắn một mặt nam tử Hán. Bọn họ thật là có điểm không thói quen, nhưng là xét thấy đế hậu qua đời, bọn họ cũng chỉ đương trưởng tôn phù là ở bị kích thích tới rồi. Không có người nghĩ đến lúc này đứng ở bọn họ trước mặt chính là sát phạt quyết đoán phù trúc, mà không phải cái kia tránh ở ân huyên mặt sau trưởng tôn phù. Tiêu Như cùng Tiêu Nhụy đều không có tìm được thi cốt. Trưởng Tôn Ngọc đều thi thể ở hoàng cung một cái hồ nước chung phát hiện. Tiểu thân mình thượng lại rõ ràng vết thương, là bị người đánh chết đều. Chuyện này có chút quỷ dị, bất quá này không liên quan Thiên Lan sự. Nàng cũng không có nghĩ lại, lúc trước nàng giúp trưởng Tôn Phù, hết thảy đều là ân huyên bị bắt nàng tiếp thu. Đương nhiên nàng nếu là không nghĩ, ân huyên liền tính là giết nàng cũng không có khả năng. Hiện giờ ân huyên đã không có, nàng cũng không nghĩa vụ ở giúp đỡ trưởng tôn phù, Lam gia ở bên này cũng coi như ổn định xuống dưới. Tam đại gia tộc trở thành ma tộc, tuy rằng không biết bọn họ còn có thể hay không xuất hiện. Nhưng là chuyện này Thiên Lan cũng chưa tính toán công khai. Chỉ làm Lam gia cấp chính mình giao hảo thế lực truyền cái tin. Tiểu tâm phòng bị, chuyện này hạ màn, hiện tại ta nên ngẫm lại như thế nào không tăng lên thực lực. Nếu không muốn Đế Lâm Nguyên cưới ta, kia thật đúng là đến chờ thượng một đoạn thời gian, Thiên Lan một bên cân nhắc một bên hướng tới. Đế Lâm Nguyên phòng đi, ở hoàng cung cháy trước, nàng vừa lúc đột phá linh tôn, nếu là nàng không có thăng cấp, Hoàng quyết tầng thứ 5 nàng là tuyệt đối sử dụng không được. Kỳ thật về cấp bậc thiên lan thực không xác định, chỉ có thể dựa vào cảm giác, nàng thăng cấp hoàn toàn không có bất luận cái gì nhắc nhở. Mấy năm trước ngủ liền thăng cấp, linh lực nhan sắc cũng là vĩnh viễn dừng lại ở màu đỏ thượng. Hoàn toàn không biết sao lại thế này, trước kia sẽ xuất hiện linh lực đứt gãy tình huống, nhưng là theo nàng hoàng quyết cởi bỏ phong ấn càng ngày càng nhiều. Cái loại này tình huống liền rất thiếu ở xuất hiện. Di, bà, ngươi chạm nơi này làm cái gì? Thiên Lan thấy bạc đứng ở đế lâm nguyên trước cửa, tức khắc đem trong đầu hỗn độn ý niệm véo rớt, nhanh chóng đi đến bạc trước mặt. Bạc phồng lên một khuôn mặt, miêu chín cái đuôi từ hắn trong lòng ngực lộ ra tới. Nhan sắc là màu xanh biển, miêu chín tâm tình không tốt. Mẫu thân, nam nhân kia đem cẩu đản đoạt đi rồi, bạc đột nhiên khóc lóc nhào vào Thiên Lan trong lòng ngực. Muốn nhiều thương tâm liền có thương tâm ni Thiên Lan nhất thời không phản ứng lại đây cẩu đản. Là ai, chờ bạc khóc một hồi lâu, Thiên Lan mới nhớ tới cẩu đản còn không phải là Lâu Hề Mộc từ tuyệt linh trong cốc đoạt lấy tới kia. Viên trứng rồng, đế lâm nguyên muốn trứng rồng làm cái gì? Đừng khóc, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Mẫu thân đi giúp người cướp về là được, Thiên Lan sờ sờ bạc đầu. Một bên an ủi một bên tự hỏi đế lâm nguyên như thế nào đột nhiên như vậy không đáng tin cậy. Cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật, thật sự, bạc khụt khịt hai tiếng. Rất là không xác định hỏi, mẫu thân khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi đi trước tìm Đạp Nguyệt. Mẫu thân trong chốc lát bảo đảm đem cẩu đản cho ngươi đưa trở về, Thiên Lan cười cấp bạc xoa xoa. Khuôn mặt, thuận đường khắp mấy cái, kia xúc cảm mềm mại, lớn lên nộn chính là hảo A, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Bạc khụt khịt vài tiếng liền dựa theo Thiên Lan nói đi tìm Đạp Nguyệt. Tiễn đi bạc, Thiên Lan trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Phòng thực ám, bên trong bài trí bị đế lâm nguyên bỏ chạy rất nhiều đồ vật. Chỉ còn lại có một cái bình phong, một cái bàn cùng một ít kệ sách, bình phong mặt sau là giường, liền không còn có mặt khác đồ vật. Thiên Lan vòng qua bình phong, đế lâm nguyên đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài một viên hợp hoan thụ, trong tay cầm đúng là bạc là trứng rồng. Ta nói, ngươi, Thiên Lan nói tạp trụ, nàng nhìn đến đế lâm nguyên trong tay trứng rồng ở nàng nói chuyện nháy mắt thế nhưng nứt ra rồi. Đế lâm nguyên thần sắc cực bình tĩnh xoay người, đem nó phóng tới Thiên Lan trong tay, tựa hồ có chút ghét bỏ nói, ta còn không đến mức cùng một cái nãi hoa đoạt đồ vật chính là ngươi làm như vậy. Đương nhiên những lời này Thiên Lan không cơ hội nói ra, bởi vì trong tay trứng rồng đã hoàn toàn vỡ ra, lộ ra bên trong giống con rắn nhỏ giống nhau sinh vật. Toàn bộ thân mình đều là màu trắng, tinh oánh dịch thấu. Dường như một cái tác phẩm nghệ thuật, nó bàn thành một đoàn, chỉ lập một cái đầu nhỏ, mặt trên trụi lùi, không có Thiên Lan trong tưởng tượng long giác, cũng không có kia thật dài long cần, liền móng vuốt đều không có, chính là một cái thu nhỏ lại bản xa. Này long trưởng thành như vậy, Thiên Lan run lên hai hạ, tiểu gia hỏa kia tựa hồ bị dọa tới rồi, đầu nhỏ rụt rụt, cùng Thiên Lan đối diện. Kia con ngươi hoàn toàn không giống động vật nên có, bên trong có phi thường nhân tính hóa tò mò. Long tộc là thần thú, nhưng là từ nhỏ liền có trí tuệ chính là rất ít thấy. Chúng nó yêu cầu lại tiến hóa một đoạn thời gian, tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau mới có thể tự hỏi. Nói cách khác mới vừa ấp ra tới thần thú cùng bình thường linh thú là không có gì hai dạng khác biệt. Đây là vạn vật sinh trưởng quy luật. Một khi đánh vỡ cái này quy luật, kia ngoạn ý đã có thể không phải bình thường đồ vật. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu đánh giá Thiên Lan trong chốc lát. Trong ánh mắt hiện lên một tia không hài lòng, lại xoắn đầu đi xem đế lâm nguyên. Lần này trực tiếp biến thành thất vọng. Hoắc, tiểu gia hỏa ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Thiên Lan dùng đầu ngón tay chạm chạm nó. Nó cuống quýt sau này rụt rụt. Chính là nó ở Thiên Lan trên tay, này co rụt lại trực tiếp làm nó xúc ra Thiên Lan là bàn tay. Hướng trên mặt đất rớt đi, này tiểu thân mình ngã xuống đi kia còn không được ngã chết. Thiên Lan cơ hồ là điều kiện phản sắc đi vớt nó. Nhưng như cũ không có tiếp được, liền ở Thiên Lan chuẩn bị che mặt thời điểm, Đế Lâm Nguyên tay áo vẫy vẫy. Tiểu gia hỏa kia liền vững vàng ổn thỏa từ không trung chuyển rời đến bên cạnh cửa sổ lan thượng. Tiểu gia hỏa phỏng chừng là sợ tới mức không nhẹ, vừa đến cửa sổ lan thượng liền dùng cái đuôi cuốn lấy một chỗ. Ý đồ đem toàn bộ thân mình đều giấu đi. Hù chết, bác đã biết thế nào cũng phải cùng ta nháo không thể. Thiên Lan vỗ vỗ ngực. Đế Lâm Nguyên, ngươi như thế nào đem nó ấp ra tới? Này trứng rồng bạc chính là sủy đã lâu không sủy ra tới. Đế Lâm Nguyên ý vị không rõ quét nàng liếc mắt một cái. Xoay người liền rời đi phòng. Thiên Lan muốn đuổi theo đi lên, nhưng là lại nghĩ tới tiểu gia hỏa kia, chỉ có thể từ bỏ. Không thể hiểu được nhìn kia xúc thành một đoàn tiểu gia hỏa. Linh thú đối phu hóa sau nhìn đến người đầu tiên sẽ sinh ra một loại khác tình tố. Nhưng là này chỉ tiểu long lại không phải như vậy. Nó rõ ràng là không muốn tới gần bọn họ. Tiểu gia hỏa, ta mang ngươi đi tìm ngươi chủ nhân thế nào? Thiên Lan tươi cười thân thiết đem bàn tay đến tiểu gia hỏa kia trước mặt. Nó trong mắt có rõ ràng trần trờ. Dãy dụa một hồi lâu mới buông lỏng ra cái đuôi bò đến Thiên Lan trong tay. Đến không được, bạc này long hẳn là cái bảo bối. Cũng không biết quy nhai cấp bạc kia quả trứng ấp ra tới chính là cái gì ngoạn ý. Bạc nhìn đến kia tiểu long thời điểm, hai mắt đều thẳng, mà làm Thiên Lan cảm thấy quỷ dị chính là, kia tiểu long một sửa vừa rồi bài xích bọn họ bộ dáng. Nhìn thấy bạc liền vui sướng bò lên trên bạc cánh tay. Dùng đầu nhỏ cọ cọ, cẩu đàn, ngươi như thế nào như vậy tiểu, ngươi không phải long sao? Như thế nào không có móng vuốt, cũng không có giác, hảo kỳ quái, bạc đem cẩu đàn qua lại lật xem một vòng. Này cùng hắn thư nhìn thấy long thực không giống nhau, chẳng lẽ là bản lậu, cẩu đàn cọ cọ bạc cánh tay, không biết là ý gì, nhưng là bạc lại dường như đã hiểu giống nhau, nghiêng đầu vô tội hỏi Thiên Lan, cẩu đàn tên không hảo sao, ngoặc kép, ngươi cấp một con rồng lấy cái cẩu đàn. Có thể hảo sao, cuối cùng kinh Thiên Lan cùng bà thương lượng, tiểu long tên gọi long đằng, bà kêu nó tiểu đằng thực vừa lòng cọ cọ bạc cánh tay, lại theo bạc tay bò lại Thiên Lan trên tay, cùng cọ bạc giống nhau cọ cọ nàng, Thiên Lan chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ cánh tay thượng truyền khai. Không đến xương, rất là thoải mái, tiểu gia hỏa này nhưng thật ra hiểu được lấy lòng người. Cùng bạc đãi trong chốc lát, Thiên Lan đã bị Mộc Vũ kêu đi rồi. Làm sao vậy? Thiên Lan nhìn Mộc Vũ. Mộc Vũ mấy ngày nay tôi luyện đến không tồi. Không nên như vậy một bộ không bình tĩnh bộ dáng. Tiểu thư, Vân gia truyền đến tin tức Mộc Vũ đem một cái phong thư đưa cho Thiên Lan. Thiên Lan hồ nghi nhìn kia phong thư liếc mắt một cái mới tiếp nhận tới. Có thể cho chính mình gửi thư cũng chỉ có Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm Mân Y chẳng lẽ là bọn. Họ đã xảy ra chuyện. Hết chương.